One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 655, chương 665, tập kích. Chiếc thuyền biển chậm rãi chạy trên biển lớn. Poma đứng tại thuyền biển đầu thuyền, ngắm nhìn phía trước mênh mông bát ngát mặt biển. Mặc dù bây giờ còn nhìn không thấy, nhưng là hắn biết, khoảng cách Red Line đã không xa. Đồng dạng, khoảng cách Marisoa cũng không xa. Hắn năm nay đã 40 tuổi. Từ vẫn là một đứa bé thời điểm liền gia nhập CP tổ chức. Sau đó triển lộ ra thiên phú hơn người. Rất nhanh liền bị CP không chỗ chiêu nạp. Suy nghĩ kỹ một chút. Đời này của hắn đích thật là xuôi gió xuôi nước. Cho dù là tại CP không bên trong, cũng chỉ có Poma cùng một tên khác có thể cùng hắn tranh phong. Cái khác vô luận là tiền bối vẫn là hậu bối. Không có bất cứ người nào có thể đuổi theo cước bộ của hắn. Đương nhiên, tại mặt khác gia hỏa kia phản bội CP không về sau, hắn cùng Dikalu hai người liền trở thành tối cường hộ thuẫn người thừa kế. CP không chỉ có hai vị phó thủ lĩnh, mà tại về sau, Dikalu tên ngu ngốc này cũng bởi vì nhiệm vụ thất bại trực tiếp bị đá ra CP không hạch tâm giai tầng mà. Mình lại tại hải quân bên trong làm vô cùng xuất sắc. Hai tướng so sánh phía dưới tối cường hộ thuẫn người thừa kế thân phận liền đã xác lập. Còn có cái gì được không thỏa mãn đâu. Poma nghĩ như vậy, lần này nhiệm vụ công lao đối với hắn mà nói về thực căn bản không quan trọng. Vô luận lại lập xuống bao lớn công lao, hắn muốn lại hướng lên chức, cũng phải chờ tới vị đại nhân kia về hưu sau. Chỉ là hắn không thể lại cho Dikalu tên kia cơ hội đông sơn tái khởi. Đương nhiên, kỳ thật chuyện này chính hắn là không làm được quyết định. Đây đều là ý tứ phía trên. Phía trên cũng không muốn lại nhìn thấy bọn hắn tiếp tục tranh đấu cạnh tranh đi xuống. Cho nên thật có lỗi Dikalu, Poma nhẹ giọng nỉ non. Nhưng là có lúc đích thật là một khi làm sai, liền không còn có vãn hồi dư, là ta thắng. Vẫn còn rất xa, Poma cũng không quay đầu lại. Chỉ là lớn tiếng đặt câu hỏi. Đã thoát ly G3 căn cứ chỗ quản hạt hải vực. Khoảng cách G1 căn cứ còn có hơn 100 trong biển. Trên thuyền một tên khác CP không đặc công lớn tiếng trả lời. Lại có nửa ngày thời gian hẳn là có thể đến. Rất tốt, Poma hài lòng gật đầu. G1 căn cứ hiện tại từ hải quân bản bộ đại tướng Kizaru thống lĩnh. Khoảng cách đã gần như vậy. Hẳn là ra không là cái gì yêu thiêu thân. Ốp ốp no mi năng lực giả đối với Gorose nhóm mà nói thật sự là quá mức trọng yếu. Poma tự nghĩ cho dù là mình, nếu như đem nhiệm vụ này làm đập lời nói, như vậy hạ chàng khẳng định so Dikalu càng thê thảm hơn. Bất quá bây giờ xem ra hẳn là không có loại khả năng này. Khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời một điểm đen đang chậm rãi rơi xuống. Đó là Poma, lòng cảnh giác trong nháy mắt nhấc lên. Kenbunsoku Haki trực tiếp dò xét qua đi. Có khí tức, là người. Hai cái, Poma lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Tình huống ngoài ý muốn sao? Toàn thể cảnh giới, vô luận đến cùng phải hay không tình huống ngoài ý muốn. Poma cũng không dám có nửa phần chủ quan. Như lúc trước hắn suy nghĩ, Trafalgar lo cái này nam nhân thật sự là quá trọng yếu. Công bên trên cái điểm đen kia đang nhanh chóng mở rộng. Càng ngày càng gần hướng về bên này rơi xuống mà đến. Poma đã có thể thấy rõ ràng phía trên rơi xuống hai người kia bộ dáng. Chính là bởi vì dạng này, lúc này cá nhân hắn đều ngây ngẩn cả người, hai người kia hắn đều biết. Bower Hancock, còn có, Reinhardt, cho dù là Poma dạng này thân kinh bách chiến nam nhân lúc này cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Hai người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bower Hancock còn chưa tính. Reinhardt gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây? Là ngẫu nhiên vẫn là sớm có mưu đồ. Nhanh liên hệ Pangea Castle. Vô luận như thế nào cái này nam nhân xuất hiện ở đây đều không phải là một chuyện nhỏ. Nhất định phải lập tức hướng lên phía trên báo cáo mới được. Ta luôn luôn cho rằng, làm chuyện vô ích là một kiện ngu xuẩn nhất bất quá sự tình. Trên bầu trời, Reinhardt đã trôi lơ lửng ở thuyền biển nghiêng phía trên. Trên cao nhìn xuống phía dưới bong thuyền Poma. Ngươi cho là thế nào? Poma tiên sinh. Reinhardt. Poma cắn răng. Dù cho không quay đầu lại, hắn cũng đã bằng vào Kenbunsoku Haki đã nhận ra lúc này trên chiếc thuyền này trừ hắn ra tất cả. Mọi người dừng động tác lại, tựa như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Thân thể tất cả mọi người đều hoàn toàn cứng ngắc lại. Mới vừa rồi còn tại đáp lại những bộ hạ của hắn. Tại cái này trong chớp mắt liền đã toàn bộ yên tĩnh trở lại. Đừng nói gọi điện thoại. Ngay cả nháy một cái con mắt đều làm không được. Ngoại trừ Reinhardt bên ngoài. Nơi này không có bất kỳ người nào có thể làm đến chuyện như vậy. Đã có thể xác nhận. Không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng. Gia hỏa này liền là hướng về phía đoàn người mình tới. Ngươi cái tên này đến cùng muốn làm cái gì? Poma lớn tiếng nói. Ngươi đây là tại hướng chính phủ khiêu khích. Ngươi muốn cùng chính phủ là địch sao? Ha ha. Ngươi sai lầm một việc. Poma tiên sinh. Reinhardt nhẹ nhàng cười cười. Hai người chúng ta ở giữa có tư cách hơn đại biểu chính phủ cũng không phải là ngươi. Mà là ta. Cái này không là chuyện đương nhiên sao? Reinhardt cùng cấu thành chính phủ thế giới hơn 100 vị quốc vương bên trong tuyệt đại bộ phận. Đều là bằng hữu quan hệ. Thậm chí tại Gorose bên trong cũng còn có một vị là hắn thân mật đồng bạn. So với một cái khu CP không phó thủ lĩnh. Đương nhiên vẫn là Reinhardt có tư cách hơn đại biểu chính phủ thế giới. Bất quá Poma hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì chính là. Reinhardt mỉm cười nói. Được rồi, Poma tiên sinh. Chúng ta đều biết nói nhảm là không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, nhanh đưa lo trả lại cho ta đi. Poma sắc mặt kịch biến. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ chỉ có một việc. Reinhardt gia hỏa này thật là hướng về phía Trafalgar lo ngươi tới. Đến cùng là ai hướng gia hỏa này tiết lộ tin tức này? Hắn là làm sao biết chuyện này? Hắn là thế nào truy tung đến nhóm người mình? Chẳng lẽ là Doflamingo tên kia? Reinhardt hoàn toàn chính xác cùng Doflamingo là bạn tốt. Nhưng là cái này hoàn toàn không thể giải thích gia hỏa này là thế nào truy tung đến nhóm người. Mình đó a, chiếc thuyền này hàng tuyến cho dù là tại CP0 bên trong cũng là tuyệt mệnh. Chẳng lẽ nói là Dikalu tên kia sao? Poma nghiến răng nghiến lợi. Là Dikalu tên kia hướng ngươi tiết lộ chuyện này cùng lộ tuyến của chúng ta sao? Dikalu, Reinhardt cười cười. Không không không, ngươi sai lầm một việc. Poma tiên sinh, cũng không tồn tại có phải hay không Poma tiên sinh hướng ta tiết lộ chuyện này. Thuyết pháp, mà là từ đầu tới đuôi chính là ta muốn lại không tổn thương ta cùng Dofla tình cảm. Tình huống dưới, đem lo từ trên tay của hắn chuyển rời đến trên tay của ta mà thôi. Các ngươi làm rất tốt. Đột nhiên có chút việc, hôm nay trước 3 canh, ngày mai canh 5 bù lại luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.